Đây, bây giờ còn buông lời cay nghiệt vậy còn nhịn được. Không chút khách khí mắng lên. Im ỉm, ngươi cái đồ lẳng lơ này. Hôm nay không có Tống Khuyết ngươi có thể hãnh diện mà lên tầng 2 Vọng Nguyệt Đình. Ngươi, cha, mau xem nó gọi ta như nào. Quả thật là đồ không có giáo dưỡng. Mấy đứa con của mình, nhất là tiểu thất nha đầu này cùng mọi người bất hòa Vân Thiên Tường có biết. Bây giờ lại dám ngay trước mặt mình mắng nhau để hắn sắc mặt không phải quá đẹp. Tất cả im mồm, suốt ngày chành chọe nhau không biết mệt sao. Hi nha đầu, ta biết ngươi đầu tư lớn vào Tống Khuyết người này. Ánh mắt của ngươi cũng không sai, nhưng hắn bản tính ta xem cũng không phải hạng lương thiện. Giống như nuôi không quen bạch nhãn lang đấy. Nếu ban đầu không cho hắn một cái hạ mã uy để hắn đi vào khuôn khổ vậy sau đừng mơ tưởng khống chế. Được, ta cùng cha ngươi hôm nay việc làm cũng là dụng tâm lương khổ. Ngươi không cần vì thế mà sinh lòng oán giận. Nghe nhị thúc giải thích Vân Hy giận quá phản cười. Khống chế, vì sao các ngươi suốt ngày nghĩ đến khống chế? Tống Khuyết hắn như một con tiềm long lại uyên. Chỉ chờ cơ hội liền đằng vân giá vũ bay liệng cửu thiên. Bằng chúng ta Vân ra chút này sức lực. Các ngươi còn nghĩ khống chế nhân gia? Cha, nhị thúc, các ngươi không thấy buồn cười sao? Chương 259, Kiếm Nam Đạo, Vân gia, khách sảnh, nghe Vân Hy thế mà đem mình gia tộc nói không đáng một đồng như vậy. Trong phòng tất cả mọi người sắc mặt đều âm trầm xuống. Hỗn xược, tiểu thất, ngươi nói như nào? Hừ, đồ ăn cây táo rào cây sung. Cha, ngươi giao cho nàng quản lý Linh Giang phân bộ chẳng mấy chốc cũng sẽ phải đổi tên họ Tống mất rồi. Hy nha đầu, ngươi có phải hay không quá đánh giá cao Tống Khuyết người này? Ta công nhận hắn tài hoa hơn người, tiềm lực rất lớn, nhưng ngươi phải biết hắn có thể hay không thuận lợi trưởng thành lên cũng là một ẩn số. Ta phân tích sơ sơ cũng thấy hắn đắc tội không ít người đi. Vậy đơn giản toàn là những thứ hắn không thể chống lại nhưng chính là cứ như vậy đắc tội rồi. Kẻ này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chúng ta không ngại đợi đến lúc hắn bị ép buộc đến không thể chịu nổi rồi chắc chắn hắn sẽ ngoan. Ngoãn quay lại cầu cạnh chúng ta đấy. Một đám ánh mắt thiển cận. Duy lợi là đồ. Vân Hy trong lòng thất vọng cực độ. Tâm tình chán nản nàng cũng không muốn tiếp tục cãi nhau. Chỉ nhàn nhạt mở miệng. Tống Khuyết hắn cũng đã nói rồi. Bây giờ việc mà hắn không thể chống đỡ được cũng sẽ không là Vân gia có thể nhúng tay vào. Các ngươi còn không biết đi. Hôm nay Tuệ Vô Đại Sư đã tiết lộ cùng ta. Vì thế bây giờ đối với Vân gia đồng dạng cũng là thời cơ tốt nhất để phát triển. Đáng tiếc. Các ngươi làm phá rồi, đem việc Phượng Hoàng hội thành lập cáo chi cho bọn họ. Vân Hy mệt mỏi bỏ lại một câu liền không nữa quản đám này sắc mặt. Cô đơn đi trở về mình tiểu viện, nhìn nàng đã đi xa. Vân Thiên Tường mới hoảng hốt tỉnh lại cười khổ. Xem ra hôm nay thật sự thất sách, chúng ta vậy thật giống vác đá đập vào chân mình rồi. Cha, đây chỉ là nàng lời nói một bên, thật sự chưa chắc đã có cái gì hội Phượng Hoàng như thế. Nếu không làm sao đến giờ còn chưa ai nghe được phong thanh. Vân Diễm vẫn là đố kỵ, không phục nói ra, đủ, tiểu thất làm người ta rõ ràng. Chuyện không chắc chắn nàng tuyệt đối sẽ không nói ra. Chuyện này vậy là thật không nghi ngờ. Đại ca, vậy đều là tại ta quá nóng lòng muốn thu phục kẻ này. Nếu không ngày hôm nay cũng không xảy ra việc như thế. Nhìn mình nhị đệ, lão Vân cũng là cười khổ. Chuyện hôm nay tuy là hắn ra chủ ý nhưng tất cả cũng là do mình đánh nhịp. Chỉ là cuối cùng bọn họ tính toán toàn bộ sai lầm. Nhân gia đã tìm được chỗ dựa, còn là loại đặc biệt to, đặc biệt vững chắc cái loại này. Hơn nữa hai lão đầu nghĩ rằng Tống gia có tình ý với Vân Hy nên việc này hắn cũng sẽ cố mà đồng ý. Ai ngờ, tiểu tặc này chỉ được cái mồm ba hoa. Tất cả chỉ là lời chót lưỡi đầu môi nha. Đáng hận vậy, Vân Thiên Tường lắc đầu thở dài. Việc này vậy vẫn còn cứu vãn chỗ trống. Sau này tất cả việc liên quan đến Tống Khuyết ta sẽ toàn bộ giao cho tiểu thất đến xử lý. Hy vọng nha đầu này sẽ không làm chúng ta thất vọng. Tốt, đại ca, Vân Lai Phúc trong mắt bắn lên một vệt khác lạ quang mang. Cung kính chắp tay nhận lệnh, Kiếm Nam Đạo, chú Kiếm Thành, lặn lội tàu xe hơn một ngày trời Tống lão gia mới coi như đặt chân đến chỗ này. Đuổi sát nút ngày lão huyết hẹn 14/2 trước đó một hôm. Lần đó từ Vân gia trở về. Không có việc gì làm Tống Khuyết liền kéo lên Thẩm Tử Minh. Dựa theo Cao Tuấn cùng Từ Tử San báo cho một chỗ địa chỉ của Thiên Hà kiếm phái sản nghiệp trong. Thành đến gọi người, bốn người cùng nhau tìm nơi ăn thịt nướng uống rượu vui đến quên cả trời đất. Đáng nói Tử San cô nàng này tửu lượng kinh người, ngoại trừ Tống gia, uống đến cuối cùng cao. Thẩm hai người đồng dạng có men say mà nàng vẫn tỉnh bơ. ngoại trừ mặt hơi có chút xíu chiều hồng như vậy để hắn thầm hô to biến thái. Đến hôm sau lão Thẩm về rồi, Tống Khuyết cũng thu dọn đồ đạc trả phòng, dựa theo từ chỗ Cao Tuấn thăm dò được Cự Kình Bang chi nhánh tại Dương Nam địa chỉ liền đem nồi niêu xong chảo quần áo đến tìm Tuệ Vô Hiền để ăn trực đi. Con hàng này lúc chứng kiến người còn muốn đuổi khéo hắn đấy, nhưng cuối cùng vẫn không thể thực hiện, bị hắn quấn lấy ăn nhờ ở đậu 4 ngày, còn nì nèo ỉ ôi kiếm thêm không ít đồ tốt sau mới hài lòng cho một cái thân mật gấu ôm rồi tạm biệt. Lên đường, mấy ngày này ngoại trừ hành hung hòa thượng, vơ vét lừa gạt, từ miệng Tuệ Vô Tống lão gia còn hiểu thêm khá nhiều kiến thức. Hóa ra Triệu Minh Nguyệt đôi mắt màu đỏ như thế là do nàng này trời sinh cũng như đầu chọc này. Được thượng thiên yêu ái ban cho một đôi biến dị hai mắt, gọi là phá vọng thần nhãn, không như Tuệ Vô cái tên nghe rất cao đại thượng, uy lực chẳng ra sao thiên nhãn, Minh Nguyệt thứ này hai mắt quả thật xứng danh thần nhãn. Diệu dụng vô vàn, không những có thể khám phá thế gian hết thảy hư ảo, nàng này hai mắt còn có thể phóng chậm lại ngoại giới chuyển động tốc độ. Hơn nữa tự mang mị hoặc huyễn thuật, quả thật không cần quá biến thái, nghe nói hồi nàng mới sinh, Huyễn Thần Tông người tông chủ đã từng đích thân đến Dương Nam, muốn đánh cắp cô bé này về làm đời kế tiếp truyền nhân đến bồi dưỡng nhưng bị phát hiện. Cùng yêu cơ gia gia khi đó là đương nhiệm thiên hà kiếm phái trưởng môn đánh cái ngươi chết ta sống, mới đem địch nhân đuổi đi. Vì này một chiến, vị kia tiền nhiệm thiên hà trưởng môn cũng là bị lưu lại ám thương. Thêm nữa tuổi già sức yếu không được bao lâu thì tọa hóa. Cũng may khi đó kinh tài tuyệt diễm Triệu Minh Chủ vì căm phẫn quá độ nên một đêm ngộ hiểu đột phá. Tiên thiên đứng ra thay mặt chống lên thiên hà, bọn họ mới tương lai phong cảnh như ngày hôm nay. Đến bây giờ thiên hà cùng Huyễn Thần hai cái này đại môn phái vẫn là tình trạng tử thù. Huyễn Thần Tông người cũng không dám dễ dàng đặt chân nam vực nửa bước. Còn về yêu cơ mái tóc, vậy đó là do hậu thiên tu luyện, nghe nói nhà nàng Triệu gia tinh hà bí điển tu luyện đến nhất định hỏa hầu. Thân thể lông tóc đều được cửu thiên tinh thần lực gột rửa biến thành màu bạch kim như vậy chứ. Không phải trời xanh, còn một chuyện nữa là hùng bá thân thể. Nghe Tuệ Vô nói hắn về cha điển tịch thì tiểu tử kia bảy tám phần nắm chắc là hình thiên chiến thể. Người nắm giữ thể chất này chiến lực kinh người. Có thể chiến thiên, chiến địa, lực dùng chi bất tận. Nhưng đồng dạng tính tình lại trở nên táo bạo, không linh mẫn, rất dễ đánh rơi lý trí. Chính là ma giáo người khao khát nhất chiến thể, đi một ngày đàng học một sàng khôn, ra ngoài mấy bước Tống gia cảm thấy mình thu hoạch rất nhiều. Hơn nữa, âm thầm quan sát trong không gian một tấm lệnh bài bằng hoàng kim nguyên chất. Bên trên in tiêu chí Cự Kình Vu gia, có thể tùy ý trong phạm vi điều động sử dụng nhân sự. Tài nguyên tại tất cả các chi nhánh Cự Kình thương hội trên phạm vi toàn bộ Đại Viêm lãnh thổ cùng một số khu vực biên ngoại, Tống đại quan nhân lòng liền càng vui dạo dực. Nhớ đến lúc bị hắn chấn mất thứ này, Tuệ Vô trên mặt đau nhức nhối dáng vẻ là không phải giả đấy. Nhưng không giao không được nha, mấy ngày trước Tống Tạc suốt ngày quấn lấy hắn dùng mỹ danh luận bàn võ nghệ. Cuối cùng đã được như nguyện trả thù một đòn ở Thanh Hà đem hòa thượng này đánh thành gấu mèo hai mắt. Không muốn tiếp tục hủy dung Tuệ Vô đành phải hướng hắn khuất phục dâm uy. Lúc chia tay nhìn mình hiền đệ hai mắt nóng cháy cừu hận quang mang, Tống Khuyết cũng không khỏi dùng mình. Hàng này chắc chắn lần này về núi khổ luyện đấy, đợi ngày hắn thần công đại thành vậy dùng đầu gối đoán cũng biết sẽ tìm ai trả thù đầu tiên. Xong việc chỗ này về nhà mình cũng nhất định phải bế quan đào tạo sâu. Nếu không để tiểu đệ vượt lên đầu vậy ngày tháng sau này đừng mong tốt quá. Tống gia như thế vui sướng quyết định rồi. Chú Kiếm Thành, làm thiên hạ nổi danh nghề rèn đúc thành thị, nơi này trình độ phát đạt vượt xa Linh Giang mấy lần. Trong các thành thị hắn đi qua vậy chỉ so ra kém Dương Nam phủ cùng Giang Đông phủ mấy chù thôi. Nói chung cực kỳ phồn hoa, nhân khí thịnh vượng, người xe như nước, đại đô thị như này. Các loại lớn thương hội tự nhiên không thể làm ngơ, đều nô nức tại đây thành lập chi nhánh. Cự Kình thương hội cũng không ngoại lệ, mang theo mới vào tay lệnh bài. Tống lão gia hăng hái tìm đến quản sự nơi này, gọi Vu Khiêm, cũng là Vu gia một chi tộc một thành viên. Dặn dò hắn giúp hỏi thăm Kiếm Nam một đạo nơi nào có một tòa gọi Huyền Vũ Sơn như thế phù hợp với Dương Mật cho ra điều kiện, dặn dò nhờ hắn chuẩn bị một số thứ rồi liền lập tức cáo từ. Một gian bình thường tửu lâu gọi La Duyên cư xá, sơ qua cải trang dịch dung Tống Khuyết chính là theo như trong thư huyết y hướng dẫn đến ở trọ nơi. Này, cả một buổi chiều nay hắn cũng không hề đi đâu, chỉ ở trong đây ăn uống ngủ nghỉ, nhưng đến bây giờ còn là chưa thấy này tặc bóng dáng. có thể phải đợi đến đùng ngày mai 14 tháng 2 hắn mới y hẹn xuất hiện. Đang lúc hắn cho rằng như thế, định lên giường chợp mắt nghỉ ngơi dưỡng sức vậy lúc này bên ngoài cửa sổ mấy tiếng đều đều gõ cửa. Vang lên, lĩnh vực cũng lập tức phát giác sau cánh cửa sổ giấy một cỗ âm lãnh khí tức như có như không tồn tại. Nơi này là tầng 3, hơn nữa người có thể bỏ qua hắn ra đa dò xét vậy Tống Khuyết còn chưa gặp qua đây. Nhưng nghĩ đến đối phương ma giáo thân phận, thủ đoạn phồn đa, Tống Khuyết lập tức hiểu là Huyết Y đã nghe tin tìm đến. Hắn liền hiếu kỳ đứng lên ra mở cửa sổ, chỉ thấy đứng trên bệ cửa lúc này là một người giấy màu vàng mỏng teng. Chỉ bé bằng bàn tay người thường vậy, trên thân vẽ loằng ngoằng các loại ký tự như gà bới. Dọc tay chân còn buộc chằng chịt các loại sợi chỉ nhìn rối hết cả mắt. Đợi cửa mở ra nó mới như một bình thường nhân loại vậy co lên tay ngắn chân ngắn đàng hoàng bước đi. Trên không trung đạp mấy bước liền bay vào trong phòng, đóng cửa phòng lại, giọng nói the thế thiếu hơi không lẫn với ai được của lão Huyết lúc này từ tiểu người giấy vang. Lên, Tống Khuyết lần đầu gặp cảnh như vậy cũng chật chật làm kỳ. Nhanh nhẹn đem cửa đóng rồi cũng không sợ hãi gì thò tay vô lấy tiểu chút chít này đưa lên quan sát. Ký TTT, hỗn trướng, mau buông ra, bất ngờ, tay hắn vừa chạm vào thứ này nó liền giãy giụa đến lợi hại. Khói xanh xèo xèo bốc lên. Trên thân thể lập tức vang lên tiếng quỷ gào chói tai cùng Huyết Y phẫn nộ tiếng quát. Nhìn trên người nó khí tức chập chờn, bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến. Tống Khuyết ngượng ngùng buông tay ném nó xuống bàn, lúc này người giấy đã là siêu siêu vẹo vẹo như say rượu. Đến đứng cũng làm không vững, mãi một hồi mới coi như hoãn lại. Khốn kiếp, tiểu tử ngươi dám hủy bản tôn một hoàng chát nhân. Hắc hắc, ngượng ngùng tôn giả, ta cũng không biết nó yếu ớt đến vậy. Thằng chó này nói ngượng nhưng trên mặt cũng không có bao nhiêu sự ăn năn. Huyết Y cũng là tức đến cắn răng nghiến lợi, nếu không phải đang gấp dùng người, có lẽ lão đầu này đã mò đến cho thằng này mấy chảo. Huyết khí võ giả đối với quỷ vật là đại khắc tinh. Cái này thường thức ngươi cũng không hiểu sao. Hừ, nể mặt ngươi có mặt kịp thời, bản tôn lần này đại độ mà bỏ qua cho ngươi một lần. Hì hì, đa tạ tôn giả, Tống gia cũng không biểu hiện cỡ nào sợ hãi. Hớn hở cười nói tạ, hắn còn đang ước gì tìm được cơ hội đơn độc cùng lão cẩu này tâm sự đây. Biết thằng này bây giờ đuôi to khó vẫy, bắt đầu đối với mình âm phụng dương suy, ẩn nấp tại một chỗ bí mật cách đó Huyết Y hai mắt cũng hiện lên lạnh lùng quang mang. Nhưng thời buổi gấp dùng người, hắn còn trước tiên không rảnh so đo với tiểu tử này mà nhanh chóng ra lệnh. Chiều mai chuẩn bị kỹ càng, giờ thân liền có mặt tại Bắc Môn bên ngoài 20 dặm một chỗ sơn thần miếu. Khi đó sẽ có người tiếp dẫn ngươi, nhớ kỹ khi có người xa lạ đến hỏi ngươi trên đời loại hoa gì đẹp nhất phải theo ám hiệu trả lời. Chính là mọc trên vô căn tịnh thổ một đóa bạch liên. Nhớ lấy đừng nhầm lẫn rồi, nói xong mấy lời này, cái kia hoàng chát nhân màu vàng người giấy liền nổi lên khói xanh dữ rồi. Sát na tầm đó đã thiêu trụi thành cho mịn bay lả tả khắp nơi. Thoáng chốc không còn dấu vết, chương 260, chú kiếm sơn trang, trong phòng. Nhìn trên bàn chỉ còn sót lại một lớp mỏng cho bụi. Tống Khuyết cũng không khỏi xuất thần. Lão Huyết mấy tiểu thủ đoạn này uy lực không ra sao nhưng thật sự rất thực dụng. Nếu như bọn hắn Thiên Quỷ Tông dùng biện pháp này đi làm tình báo, truyền đưa tin tức vậy hẳn đúng người đúng nghề cờ mờ nờ rờ. Thiên Nhai Hải các sách dép cũng không theo kịp nha. Thực ra cũng là Tống Tạc nghĩ nhiều. Huyết Y muốn tạo ra hoàng chát nhân vậy cũng không dễ dàng. Còn may lần trước vớ được một khối lớn dưỡng hồn mộc lão này mới dám phóng khoáng đến mấy cái như thế. Quỷ hồn bị võ giả khí huyết áp chế đến gắt gao rồi. Không có này mộc cho bọn nó trú thân. Tiểu quỷ dám vào nơi đông người vậy đơn giản chính là muốn chết. Không ra một lát sẽ bị thiêu rụi hồn phi phách tán. Lão Huyết cũng là e ngại Tống Khuyết thực lực. Không muốn đơn giản gặp gỡ hàng này nên mới dùng hoàng chát nhân đi thay truyền đạt mệnh lệnh. Ai ngờ bị thằng này hiếu kỳ bóp chim một cái. Bằng hắn trên người hơn một tượng huyết khí như một cái lò lửa cháy rực. Người giấy kia vừa chạm vào đã khó mà chống chọi, chỉ kịp nói gọn mấy lời liền đi đời nhà ma, dù cho lắm tiền nhiều của Huyết Y lúc này cũng cảm thấy đau nhức nhối. Hôm sau buổi chiều, vừa đến giờ thân Tống Khuyết liền đúng hẹn có mặt tại bên ngoài Bắc Môn một gian hoang vắng lụi tàn. Sơn thần miếu, một ngày này xung quanh dò la nghe ngóng, hắn cũng đoán ra được mấy phần lão Huyết thằng chó này mục đích. Tuy không biết kế hoạch cụ thể nhưng hẳn là có ý đồ ăn cướp chú kiếm sơn trang ngày mai sắp xuất. Đạo thần kiếm không sai, gan chó thật lớn, Tống gia mấy lần cũng đã định bỏ gánh không làm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng mới đến đây thăm dò thêm chút tin tức. Bằng vào Huyết Y lão tổ chút đấy thực lực, hẳn còn chưa có tư cách nhúng chàm bảo vật này đấy. Hơn nữa nhớ đến hắn dặn dò mấy câu cùi bắp ám hiệu. Vậy không khó đoán ra lần này đứng sau màn chính là Bạch Liên giáo vị kia tân tấn tông sư Bạch Liên. Thánh mẫu, nàng này có ý tưởng vào tay một thanh thần binh cũng không phải ngày một ngày hai. Chuyện này trên giang hồ cũng đã sớm truyền sục sôi. Kiếm Nam đạo ngày tháng gần đây có thể nói là nước sôi lửa bỏng. Lòng người bàng hoàng không yên, vốn nơi này một dãy chỉ có một cự đầu đó chính là Ngọc Sơn đạo quan. Bọn họ quán chủ chính là Ngọc Hư chân nhân, hàng thật giá thật tông sư, uy danh bao trùm một đạo, dưới nữa chính là Cửu Giang Minh phó minh chủ liệt địa trưởng Dư Nhân Kiệt lãnh đạo Quảng Thành. Phái các loại, ngay ngắn trật tự rõ ràng quản lý Kiếm Nam, làm sao tháng ngày này loạn tượng chính là liên tiếp nổi lên. Đầu tiên là vẫn luôn trốn chui trốn lùi khắp nơi truyền giáo Bạch Liên Thánh Mẫu vậy bất ngờ đột. Phá tông sư, Bạch Liên giáo lập tức ứng mệnh xoay người làm chủ, hung hăng hiện thân cùng Ngọc Sơn đạo quan hai phân thiên hạ. Đánh đến ngươi chết ta sống khắp nơi tranh đoạt địa bàn. Tiếp đến là duyên biên phòng ngự sứ Dương Nghĩa Hưng dính tội phản quốc. Dương gia quân một đêm bị đánh tan tành, từ Mạn Tây thập vạn đại sơn bách tộc người liền tung tăng như chim sẻ sổng chuồng ùa ra bên ngoài. Nơi nơi làm loạn, dân chúng tháng ngày thật không tốt qua, những cái này chỉ là nói xa, chuyện trước mắt chính là chú kiếm Sơn Trang cùng thần kiếm mấy việc này. Đơn giản chỉ là Bạch Liên tông sư cảm thấy mình thân phận bây giờ còn chưa có thần binh vậy quá mất. Mặt, liền muốn có một thanh, chú kiếm Sơn Trang có năng lực chế tạo thần binh, và thật sự cũng là ngày mai giữa đêm trăng tròn thần kiếm liền xuất thế. Quả thật chính là nhân duyện định sẵn, trời đất một đôi, đáng tiếc Bạch Liên có ý. Chú kiếm đeo ke, bọn hắn đám người này bao nhiêu đời nay nhận ơn mưa móc của Ngọc Sơn đạo quan làm sao có thể làm ra. Chuyện nối giáo cho giặc như thế, này một thanh mất chục năm mới dưỡng ra được thần kiếm chưa ra đời đã được nhân gia đạo quan đặt bao. Không có người khác chuyện gì, chính vì chuyện này, vốn đã sẵn cho nhau ngứa mắt hai bên những ngày này chính là liên tiếp xảy ra đại xung đột. Kéo theo toàn bộ Kiếm Nam đạo giang hồ cũng là phong vũ phiêu diêu. Người người hoảng sợ. Tống Khuyết trước đó tại giang hồ ký sự số đầu xuân nghe qua mấy tin tức này còn cảm thấy khá xa. Rồi đây, không ngờ hôm nay mình cũng bị cuốn vào trận này tranh đấu. Quả nhiên là thế sự vô thường, đang lúc hắn cảm khái rất nhiều. Từ đâu đi đến một vị mặc áo gai nửa giống tăng nửa giống đạo bào nam tử tiên đến. Thí chủ đứng đây một mình, có phải là đang ngắm nơi này phong cảnh? Nhìn Tống ra cái này dáng người, hồng đeo kiếm mặt đeo quỷ diện còn có người dám lân la đến gần làm quen. Vậy đích thị người hắn đang chờ không sai. Tống Khuyết cười rộ lên. Đúng là như thế. Không biết theo thí chủ trên đời loài hoa nào là đẹp nhất. Tự nhiên chính là mọc trên vô căn tịnh thổ một đóa bạch liên. Diệu thay, kia nam tử sắc mặt vui mừng. Chân không ra hương, vô sanh lão mẫu. Thí chủ, mời theo ta đi. Nói rồi thi triển khinh công phía trước dẫn đường. Tống Khuyết bám theo hắn không bao lâu thì đến một chỗ hang động. Bên trong cũng đã chờ sẵn không ít người, trên chỗ cao nhất vậy ngồi bốn người, từ khí tức truyền lại có thể chắc chắn bọn họ đều là nhất lưu cao thủ. Huyết y lão tặc cũng là một trong đó, thấy hắn tiến đến liền hài lòng gật đầu. Vô thường, ngươi đến đây, đợi Tống Khuyết đi qua, lão tặc này mới cho hắn cùng bên cạnh ba người giới thiệu. Kim Thánh Hộ Pháp, Đông Vệ La Hán, Câu Hồn Tôn Giả, đây là ta dưới trướng đắc lực thủ hạ vô thường. Vô thường, mau cho ba vị đại nhân ra mắt, bái kiến Kim Thánh Hộ Pháp, Đông Vệ La Hán, Câu Hồn Tôn Giả. Tống Khuyết ngoan ngoãn cho mấy vị đại lão cúi chào, ba người kia cũng chỉ nhàn nhạt gật đầu tỏ vẻ liền tùy ý hắn đứng cạnh huyết y hầu chuyện. Từ đầu giờ chiều cho đến mãi tận tối muộn, tại nơi này chỉ có người lục tục đuổi tới chứ không một ai rời đi. Đợi trong hang số lượng đạt tới gần 100 người liền không có nữa người tiến đến. Tất cả đều im lặng tìm một góc tự ý nhắm mắt dưỡng thần. Tống Khuyết đứng sát huyết y nghe bọn họ câu được câu không trò chuyện cũng nắm ra được không ít. Nội dung, quả nhiên cùng hắn dự đoán không sai. Bạch Liên giáo lần này là định đại động can qua tiến về chú kiếm Sơn Trang cướp thần kiếm. Vì sợ thực lực không đủ nên bỏ ra rất lớn đại giới mời xung quanh giang hồ đồng đạo tiến đến chờ. Trận, đáng nói bọn này hành tung bí ẩn, làm việc quỷ bí, vì thế có thể nói chỗ quen biết đều là rắn chuột hạng người. Chịu ra tay giúp đỡ tất cả thuần một sắc ma đạo. Hắc đạo yêu nhân đấy, nhưng cỗ lực lượng này đồng dạng không thể khinh thường. Không nói nơi này bọn hắn gần 100 người, bốn vị nhất lưu, giống như vậy bố trí còn có ba nơi âm thầm quây chú kiếm Sơn Trang vào giữa. ngoài ra còn có Bạch Liên Thánh Mẫu cùng Thanh Long, Bạch Hổ Nhị Thánh Sứ, mấy cái này đỉnh tiêm cao thủ. Lần này Bạch Liên Giáo có thể nói xuất hết lực lượng. Đêm mai thần binh mới thành, nhưng đám này yêu nhân còn là tìm được biện pháp thúc dục cho nó đốt cháy giai đoạn. Lập tức xuất thế, cũng bởi lý do này Bạch Liên người mới dám quy mô tụ tập. Đến cho Ngọc Sơn Đạo Quan một cái trở tay không kịp. Tất cả mọi người còn đều theo quán tính coi là đêm mai địch nhân mới tới đây. Ngọc Sơn cao thủ cũng chưa chắc toàn bộ tề tụ. Lần này quả thật có thể nói chú kiếm người chú định phải trải qua một đêm đau đớn thê thảm. Tống Khuyết dự đoán được việc này nhưng hắn cái gì cũng không làm. Thời thế như thế bằng hắn con tôm nhỏ thực lực cái gì cũng làm không được. Đã đến vậy ngoan ngoãn đi một chuyến đánh nước tương liền được. Cái gì chính nghĩa tâm vậy liền quên đi. Chẳng lẽ tìm cách báo cho bên kia chính đạo người bố trí sẵn bẫy dập thuận tiện hố mình một thanh. Dù là hắn da dày thịt béo cũng không chịu nổi như thế chơi. Nửa đêm giờ tuất, trời thanh gió mát, trăng cao cao gác trên đỉnh đầu. Hôm nay mới 14 nhưng trăng đã rất đẹp, rất tròn, nguyệt quang như rát vàng nhu hòa phủ xuống đại địa vạn vật một tầng mông lung huyền ảo. Đáng tiếc, cảnh thì đẹp, người thì sống lỗi vãi lúa. Tống Khuyết thở dài cảm thán. Đi theo dòng người yên lặng hành quân đến dưới chân chú kiếm sơn trang một góc khuất âm thầm chờ. Lệnh, xung quanh hắn mấy người đồng dạng combo mặt nạ, hắc y đấu bồng như tượng gỗ đứng đó không nói một lời. Mặt mũi túc sát, không biết qua thêm bao lâu, bất chợt trong thiên địa vang lên một tiếng lạnh lùng quát lớn. Lên, hoảng hốt tầm đó, tất cả mọi ánh mắt đổ dồn nhìn lên bầu trời, chỉ thấy một đạo bạch quang chói lòa như lưu tinh trụy lạc từ thiên thượng cực tốc lao xuống. Nhắm thẳng chú kiếm sơn trang bên trong nơi dày đặc nhất kiến trúc. Tống Khuyết mắt sắc, còn thấy rõ ràng ở giữa đạo bạch quang là một mặc bạch sắc nghê thường cung trang nữ tử. Nàng lúc này tay phải cầm kiếm, xung quanh quang mang tất cả đều là do kiếm khí của nàng tạo thành. Kiếm thế hủy thiên diệt địa khủng khiếp đến nỗi đứng cách xa nàng cả nghìn trượng hắn cũng cảm nhận. Được mau cốt tủng nhiên, tâm linh điên cuồng run rẩy. Đây là tông sư uy sao? Con người có thể làm được đến như này? Vậy khác gì thần tiên đâu. Tống gia vừa sợ vừa hưng phấn kích động. Lên cho ta, nghe người hiệu lệnh, bên này Kim Thánh hộ pháp cũng không chút chần chờ. Lập tức gào lớn một tiếng liền dẫn đầu xông lên. Xa xa xung quanh ba chỗ như thế nữa cũng đồng loạt lao ra không ít người. Đại chiến chạm vào tức phát, tình hình cực kỳ căng thẳng. Chương 261, Tông Sư Chi Uy. Bên này Bạch Liên Giáo đã có điều hành động. Chú kiếm sơn trang bên kia người dù cho gặp biến cố đột ngột nhưng cũng không phải không có gì. Chuẩn bị đấy, tiện nhân muốn chết, chỉ thấy kèm theo tiếng phẫn nộ quát lớn. Lúc này từ một đỉnh núi phía sau sơn trang, một đạo màu xanh thông thiện triệt địa kiếm quang cũng là đột ngột mọc lên. Xông thẳng Bạch Liên Thánh Mẫu hung hăng va chạm tới, lại là một vị tông sư. Không gian chấn đáng rung động lắc lư không ngừng. Tại xa xa như Tống Khuyết mấy người cũng cảm nhận được không khí ù ù áp lực truyền đến khiến cho cả người hít thở không thông. Lạc Lạc, Ngọc Hư lỗ mũi trâu, xem ra ngươi đối với thần binh cũng rất để tâm sao. Thì ra nàng đối thủ là Ngọc Sơn quán chủ Ngọc Hư chân nhân. Chỉ thấy lúc này Bạch Liên Thánh Mẫu kiếm thế bị chặn. Người cũng bị đánh lùi lại mấy chục trượng nhưng đại thể vô ngại. Chỉ đạp không mấy bước liền có thể mở miệng trêu ghẹo tiếp tục tiến lên cuốn lấy đối phương. Hôm nay bần đạo phải trảm ngươi cái này yêu nữ vì dân trừ hại. Khanh khách, nô gia sợ hãi, ầm ầm ầm, trên bầu trời tiếp tục truyền ra những tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Trong không gian liên tiếp truyền đến từng đợt sóng chấn động để dưới mặt đất cây cỏ lắc lư không. Ngừng, không rảnh tiếp tục quan sát mấy vị kia thần tiên quyết đấu. Tống lão gia chỉ kịp ước ao ngắm nhìn mấy mắt vậy liền cắm đầu bám theo huyết y con hàng này xông vào chú kiếm sơn trang. Nơi đó đã gấp rút triệt tập được không ít võ giả đang nghiêm mật chờ sẵn. Bắn, đón đầu bọn hắn chính là phô thiên cái địa mưa tên. Từng thanh to bằng cổ tay em bé vậy quân nỏ dày đặc bắn nhanh về phía mấy người. Leng keng, keng, á, a a, vũ tiễn quá dày, dù là bên này người lập tức múa đao lộng kiếm đem thân mình bảo hộ nhưng cũng không ít người tái. Vừa rồi một đợt bị trúng chiêu, bị ghim chặt như con nhím nằm dưới đất lăn lộn. Đám cao thủ hàng đầu như Tống Khuyết vậy tất cả vô ngại. Bọn họ cũng không quản đồng bạn kêu rên. Cả đám đều bộc phát tăng nhanh tốc độ càng nhanh lao tới. Giết, khoảng cách không quá xa. Quân nỏ còn chưa kịp đến lần thứ hai phát động hai bên đã giáp lá cà. Binh đao tương kiến, tiếng đao thương kiếm kích. Tiếng gào khóc kêu rên vang vọng khắp nơi.

lao xuống săn tìm con mồi. Mỗi giết được một người, thi thể lập tức sẽ bị vứt xuống tám rãnh dung nham coi như lương thực nuôi nấng dưới kia khủng bố cử. Trứng, trong giây lát, tiếng la hét, chửi rủa oán hận, huyết khí đỏ tươi cùng lệ khí đen kịt như hai đám mây thực chất bị dưới kia cự trứng hút điên cuồng. Hút vào, bề mặt nó hỏa diễm bùng cháy so với trước đó càng thêm dữ dội. Ha ha ha, tốt tốt tốt, nhanh lên, ta có thể cảm nhận nó sắp ra đời. Bạch Liên Thánh Mẫu cười lên điên cuồng. Huyết tế, nếu Tống Khuyết rảnh chú ý những cái này, hẳn hắn sẽ lập tức liên tưởng đến hai từ này. Nhưng đáng tiếc, Tống gia bây giờ mạng cũng như mành treo chuông, nơi hắn động phủ cách dung nham hồ không xa. Bạch Liên tiếng nói tự nhiên rõ ràng truyền vào mấy người trong tai. Lúc này Cẩm Y nam tử cũng dùng mình sợ hãi, vội vàng quát lớn, Ngân Giáp, nhanh lên, lập tức giết hắn cho ta. Gào, Ngân Giáp thì lần nữa khàn khàn rú lên, điên cuồng xông về phía trước. Nội phủ còn đang chấn thương chưa lành Tống Khuyết lần nữa không thể không cầm đao đứng dậy. Như con chuột trốn chui trốn lùi bị nó dồn dần vào góc hẹp. Nhìn con này cương thi điên cuồng nhãn thần, hắn trong đầu linh quang chợt lóe lên, đến bước đường cùng rồi. Vậy không còn cách nào khác, phải đánh cược một phen. Không thiếu dũng khí cược mạng quyết tâm Tống gia tinh thần nghiêm nghị. Cắn răng dùng tay bắt lấy Ngân Giáp thi một chảo, tay kia đã nhanh như điện chớp tại đầu nó vỗ một cái. Lực lượng quá lớn, Tống Khuyết thân mình bị con này cương thi đập mạnh một đòn vào ngực. Cả người như đạn pháo găm sâu xuống lòng đất, chấn đến để cả căn phòng ù ù rung động. Hắc hắc, lần này hết chạy đi. Nhìn hắn cái này thảm dạng, Cẩm Bào nam tử sung sướng âm chắc cười. Lãng phí lão tử biết bao thời gian. Ngân Giáp, nhanh lên giết hắn. Ngân Giáp thi, Ngân Giáp, giết hắn cho ta. Thấy mình cương thi nghe sai lệnh vẫn đứng yên như trời trồng. Cẩm Y nam tử táo bạo quát lớn mấy lần, liên tục móc từ trên người ra bùa, chuông nhỏ mấy thứ múa loạn một hồi, con này Ngân Giáp thi lúc này mới bắt đầu chậm chậm có điều hành động. Chưa kịp để thằng kia thở nhẹ một hơi, chỉ thấy Ngân Giáp thi bất ngờ vung tay ra phía sau, dùng nó sắc bén lợi chảo đục xuyên hắn lồng ngực. Sự việc diễn ra quá mức bất ngờ, không chút nào đề phòng Cẩm Y nam tử trái tim đã bị cương thi bóp nát. Không rảnh để ý vì sao mình khí huyết lại bị thứ gì hút đi. Hắn vẫn ngơ ngác không hiểu nhìn về con mắt khôi phục mấy phần thanh minh của Ngân Giáp thi. Ta, ngươi, vì sao, đến chết hắn còn chưa hiểu vì sao đang yên đang lành. Sự việc lại ra nông nỗi này, mang theo ngập trời nghi vấn. Vị này hẳn là cản thi phái cao đầu nhân huynh cứ thế ôm hận treo rồi. Một thân tinh huyết cũng bị hút sạch bách, người lúc này đã gầy gò lại còn khô quắt như bộ xương khô. Phất tay thu thi thể này vào không gian, không còn thời gian quan tâm những thứ khác. Tống Khuyết tại Ngân Giáp thi đỡ lấy gian nan đứng dậy. Hít hà nhếch miệng một lát rồi cả hai nhanh chóng rời khỏi nơi này thị phi. Ngoài kia một đám như lang như hổ Bạch Liên giáo chúng đang điên cuồng thu gặt nhân mạng đây. Với tình trạng như này ở lại nữa vậy thật sự lành ít dữ nhiều. Một mảnh rừng núi hoang vắng. Tống lão gia lúc này mới có thời gian bắt đầu ngồi xuống quan sát tự thân thương thế. Xương sườn gãy bốn căn, tay trái xương ống cũng bị dạn nứt. Đấy là còn may hắn tu vi cao thâm. Hơn nữa đã từng dùng qua kim cốt quả, đổi lại người khác đến, chắc đã sớm chết vành vành. Nhìn ngồi một góc thu lưu cảnh giác ở bên kia Ngân Giáp thi, Tống Khuyết cũng là hận nghiến răng, con chó này thân thể thật cứng, danh đao chặt cũng không quá nhằm nhò. Hơn nữa một thân cự lực lớn đến kinh người, phải có gần 5 tượng lực, quả thật quá mức biến thái. Cũng may nó không có chân khí như bình thường nhất lưu võ giả, nếu không Tống Thiên Đao hắn đã sớm treo. Nghĩ lại khi nãy chuyện hung hiểm, đến bây giờ Tống Khuyết vẫn còn dùng mình, lúc đó thật sự hắn bị dồn đến bước đường cùng rồi. Nhưng may mắn phúc trí tâm linh tầm đó nghĩ ra, cương thi cái loại đồ vật này linh trí cực thấp, nhìn nó ánh mắt vô thần cũng không khó nhận biết điều đó. Điện quang hỏa thạch tầm đó hắn còn là quyết tâm đánh cược một phen. Thông qua không gian liên hệ thu đi từ trên người tia chớp phân hồn, lợi dụng một đòn tiếp xúc âm thầm đem nó đưa vào trong Ngân Giáp thi. Trời còn thương Tống gia, hắn cược đúng rồi, hàng này tinh thần vô cùng yếu ớt, so với bình thường chim sẻ hay chuột đồng cũng không bằng. Rất đơn giản bị Tống Khuyết phân hồn cho tiêu diệt đoạt xá. Chuyện sau đó liền đơn giản, giết cái kia Cẩm Y nam tử sau cả hai liền vắt chân lên cổ mà chạy. Trên đường thuận tay giết không ít Bạch Liên giáo môn đồ. Cũng may đám nhất lưu cao thủ đều bận bịu việc thần binh không rảnh chiếu cố bên này. Tống Khuyết mới lết được thân thể ra ngoài kiếm trùng. Huýt lên một tiếng chói tai báo hiệu tia chớp, chờ chạy đến chỗ ít người để ý hắn liền đem ngân giáp thi thu vào không gian, ra hiệu cho nó hạ thấp xuống rồi kéo hắn bay đi. Mãi cho đến lúc nó mệt mỏi, bay cũng đã thật ra trốn cũ, hắn mới yên tâm hạ xuống nghỉ ngơi dưỡng thương. Lúc này ngân giáp thi lại được một lần nữa lôi ra đi làm cảnh vệ. Thật sự là thuận tiện, thứ này linh trí đã bị hắn hoàn toàn tiêu diệt, bây giờ chỉ như một bình thường xác chết, tử vật không khác, lúc nào cũng có thể bỏ vào không gian, giống như Tống gia sau này lúc nào cũng có kè kè bên người một nhất lưu tay đấm. An toàn vậy có điều đảm bảo rồi, thằng kia Cản Thi phái môn nhân đến chết chắc còn chưa hiểu được bị Tống gia sáo lộ đâu. Hẳn vẫn đang nghĩ nhà mình Cương Thi làm sao nổi điên làm phản. Tống đại quan nhân hắc hắc cười lạnh, một bên dùng Tesseract năng lượng chữa thương, một bên bắt đầu lôi thằng xui xẻo đó ra bắt đầu kiểm kê thu hoạch. Một đống loạn thất bát tao đồ vật, bùa bùa ngải ngải, chai chai lọ lọ hắn xem cũng không ra cái gì môn đạo. Vậy đơn giản đành qua loa gói vào một túi vải tiếp tục cất đi. Biết đâu sau này có điều dùng đến, một cái lệnh bài một bên ghi Cản Thi phái, một bên khắc ba chữ Mao Thành Đông, vậy hẳn đó là tên con hàng này, là Cản Thi phái đệ tử không sai. Tạm thu, mấy trăm kim phiếu cùng ít bạc vụn, một nắm độc châm ám khí, hơn nữa một ít đồng nát hẳn vừa mới thu thập vậy cũng không còn gì. Tống Khuyết thất vọng đem thằng này thây khô đập nát ném ra xa xa. Trong lòng thầm tiếc nuối làm sao mọi người ra đường không mang theo thư tịch hay võ công yếu quyết. Các thứ đây, một chút tinh thần hiếu học cũng không có. Tiếp đó hắn liền xem về trong không gian chính mình thu hoạch. Lâm lang mãn mục các loại đao kiếm thương chùy, nhưng chủ yếu là kiếm, hơn 100 cái, hầu hết đều là lợi khí, so với bình quân giá một thanh lợi kiếm cũng tầm 200 bạc. Vậy chỗ này cũng phải được gần 2 vạn, cũng coi là một bút thu vào không nhỏ rồi. Cuối cùng là một cái đoản kiếm đen thùi xấu xí, xấu đến xin lỗi người dùng, xấu để võ giả không dám mang theo nó ra ngoài gặp người. Vậy đơn giản quá mất mặt, không biết thằng nào có kinh thế tài năng chế ra được tuyệt phẩm như này. Chú kiếm sơn trang liệt tổ liệt tông hẳn rất vui mừng đào mồ sống dậy ban cho hắn mấy búa để tình. Lại làm ngươi, hoặc cái này đơn thuần chỉ để rèn ra để kê cái đe sát đấy. Tống gia nhìn một hồi không khỏi cho ra như thế kết luận. Nhưng nhức cả giái chính là, cái này thanh kiếm hình như sinh ra kiếm linh. Kiếm linh đấy, đặc trưng của thần binh. Cái thanh kia chú kiếm người mất 10 năm rèn đúc nuôi dưỡng. Bạch liên thành mẫu còn phải tốn sức 9 châu 2 hổ. Hiến tế không biết bao nhiêu huyết nhục, sinh mệnh, lệ khí võ giả mới hy vọng để nó sinh ra kiếm linh. Hóa thân thành thần kiếm chân chính, cái thanh kiếm củ cải này vậy mà mẹ nó hình như có rồi. Cái này không thể không để Tống lão gia hô to khó hiểu. Ông trời dữ dội bất công vậy, đúng lúc này, nơi xa xa bên kia kiếm chủng, phong vân đột nhiên biến sắc, giữa ban đêm đen kịt mà bầu trời bỗng dưng lộ vẻ huyết hồng. Trong thiên địa văng vẳng vang lên tiếng ai thanh lệ oán. Một đạo đỏ sẫm cột sáng đột ngột dựng ngược mà lên xuyên thẳng vân tiêu. Ung ung ung, Tống Khuyết bên tai còn nghe rõ những tiếng nổ vang như sấm động. Thần kiếm đản sinh, thật sự uy lực khủng bố. Kỳ cảnh nhân gian, tiện đà hắn chứng đau nhìn về dưới tay mình vừa khẽ rung động hắc kiếm. Heist, vậy 9 thành 9 là mình đoán không sai rồi. Tống đại quan nhân hiếu kỳ đem tâm thần chìm vào quan sát. Chương 264, Tống Thiên Đao, vô biên vô tận hắc ám. Giữa một không gian hỗn độn không có trời đất tối tăm, Tống Khuyết vân hồn như một cơn gió qua lại tìm kiếm khắp nơi. Có ai không? Bảo bối, mau ra đây. Con trai, đừng sợ, ba ba đến đón ngươi đây. Ngoan, con trai, mau ra đây với ba ba. Tống tiện nhân đi vào vùng này, tinh thần không gian liền bắt đồng không giữ được miệng liên mồm ba. Hoa, quả thật thằng này cũng có mấy phần độc miệng chân truyền. Kia kiếm linh rất nhanh không chịu được hắn lải nhải. Lúc này hiện ra truyền lại thần niệm, ngươi, ngươi là ai? Tống Khuyết vui mừng quá đỗi, quả thực là kiếm linh nha. Hắn hớn hở hô lớn, bảo bối, ta chính là cha của con đây, mau ra đây gọi ba ba. Không, không phải, đừng lừa ta là thiên địa sinh thành, ngươi mới không phải ta phụ thân đâu. Ấy dô, linh trí còn không thấp sao, nhưng làm sao mà vượt mặt được Tống tiện nhân con cáo già này. Chỉ thấy hắn bắt đầu dụ dỗ, ai? Là ai nói với con những điều đó? Tất cả đều là lũ lừa gạt, lòng mang ý xấu muốn chia cắt cha con chúng ta. Ngoan bảo bối, ta thực sự là phụ thân của con nha. Sao con lại có thể nói ra những lời như thế? Có biết vậy sẽ làm tổn thương rất lớn đến ba ba không? Vừa nói,

quay về, quần áo trên người cũng không chút tổn hại. Thật là đáng sợ bản lĩnh cùng đảm phách. Hắn lại không biết Tống Khuyết đi ra một chuyến chỉ để loè người. Che mắt một phen, Ngân Giáp Thi hoàn thành nhiệm vụ chạy ra ngoài không bao lâu thì tia chớp cũng đã xà xuống bắt lấy. Nó, phân hồn của hắn lúc đó đã lần nữa trở về trên người con hung điểu này. Tiểu Cương Cương thì ngoan ngoãn quay lại không gian quan tài yên vị nằm. Cực kỳ thuận tiện, Tống Đại Quan Nhân không khỏi hâm mộ nếu như mình bản thể cũng có thể tùy ý xuất khiếu linh hồn như. Này có phải thật tốt, lúc nào gặp nguy hiểm hắn liền đem thân xác thu, thông qua không gian trốn đến bên kia phân hồn. Vậy há chẳng phải mình cũng coi là học được một môn di chuyển tức thời. Nhắm mắt liền đi ngàn dặm, lúc đó mới gọi chân chính sinh mệnh vô ưu nha. Cảm thán một hồi, để tia chớp vòng quanh trên bầu trời quan sát huyền vũ mỏ sau đó diễn biến. Tống Khuyết lại không quản ngoại giới hồng thủy nhập trời. Hai mắt vẫn đang tinh tế đánh giá từ trên người Tập Cận thu được hắc đao. Chỉ thấy nó từ đầu đến chân toàn thân đen nhánh, bóng loáng đến soi gương được. Trọng lượng thật lớn. So với tỉnh Trung Nguyệt còn hơn mấy thành, trình độ sắc bén càng là hơn xa. Hắc đao chỉ lẳng lặng nằm đó thôi, trong hang hai người đã cảm nhận được đao khí sắc lẹt đến lạnh người. Hàn khí lan ra một vùng để hang đá không gian nhiệt độ hàng xuống một mảng lớn. Thật là một danh bảo đao vậy, không quản trước đó nó tên là gì, bây giờ nó liền là họ Tống. Hắn nhớ lại mình tiền kiếp nước Đại Việt vị kia anh hùng áo vải bên người một thanh thần binh liền. Không ngần ngại đạo tên cho mình sử dụng. Ô Long đao, từ nay này đao sẽ được gọi Ô Long, đợi trở về cho người tân trang một phen sau nó sẽ cùng Tống gia chiến tận thiên hạ quần hùng. Ông, đang lúc Tống Khuyết hăng hái, bên hông hắn Tiểu Thiên đứa này tiện nghi nhi tử liền không vui. Bất mãn bày tỏ thái độ không phục, còn có thể làm sao? Tống ba ba đành đem vải gói Ô Long đao lại, lựa lời trấn an tiểu tử này một phen rồi mới cùng hổ tử lập tức trong đêm lên đường. Thanh Hà huyện, Mai Viên Sơn Trang. Cách xa gần một tháng trời, Tống lão gia mới lần nữa trở về chính mình ổ nhỏ. Mấy ngày hôm trước đại náo Huyền Vũ Sơn một hồi sau hắn cùng hổ tử hai người liền lập tức trong đêm. Chạy trối chết, cách Tang Khê quận càng xa càng tốt, lường trước sát thần tông người sẽ điên cuồng lùng soát bắt người. Trên trán hổ tử dấu hiệu lại dễ thấy như vậy nên bọn hắn cũng không dám vào thành. Hai vị đại lão gia thân thể cũng không cần quá mức chiều chuộng. Bọn họ chính là chuyên chọn tiểu đạo trời tối mà đi. Thêm nữa tia chớp trợ giúp, cứ thế sau hai ngày mới tìm đến Cự Kình Thương Hội chi nhánh tại Kiếm Nam một tòa đại thành thị. Việc tiếp theo liền đơn giản, có Cự Kình Thương Hội trợ giúp, Tống gia liền yên tâm thoải mái lên thuyền, xuôi theo dòng nước trở về Dương Nam, trong lúc này cũng không có kẻ nào mù mắt dám xông lên kiểm tra hai người bọn hắn. Về Dương Nam phủ, Quy Tâm như tiễn Tống Khuyết cũng không tốn thời gian liên lạc chào hỏi người nào. Lúc này dẫn theo hổ tử lập tức cưỡi ngựa lên đường. Phong trần mệt mỏi nửa ngày trời đến khi mặt trời khuất núi. Hắn thân thương ngôi nhà đã xuất hiện ngay trước mắt. Ngao ô, vẫn là như thế quen thuộc một màn. Husky cái này trung thành tiểu đệ đánh hơi được chủ nhân từ rất xa liền hưng phấn chu lên kéo theo. Đám gia thuộc chạy ra ngoài cổng lớn đón người. Chít chi, nhưng lần này dẫn đầu lao ra lại là Manh Manh. Con này đỏng đảnh hồ ly cũng phát giác chủ nhân trở về. Liền nhảy lên đầu nó tỏa kỵ tiểu hắc nhanh chân đến trước. Bằng con hắc hổ này cước lực, Husky cũng chỉ có hít bụi phần. Ha ha, bế lên Manh Manh đặt nó lên vai, rảnh tay đến ôm Husky cùng Ngộ Không hai đứa. Tống Đại Quan Nhân mới quay sang đằng sau mấy người cười. Lão Nhiếp, những ngày này ta không ở, trong nhà có chuyện gì không? Thiếu gia, mọi chuyện đều ổn, chỉ có Nguyệt Khuyết các bên kia có chuyện, nhưng đều là chuyện vui. Sau đó thời gian ngày vậy có việc bận rộn, nghe Nhiếp Phong nói. Tống Khuyết cũng đoán được mấy phần, lúc này cười lớn, bận rất tốt, bận rộn là tốt rồi. Lúc này Dương Mật, Dương Tử hai tiểu nha đầu cũng đã gạt chân nhỏ chạy tới. Chưa kịp vui mừng chào đón thiếu gia, nhìn đến một người trùm kín đấu bồng đứng sau lưng hắn cả hai đều lòng có dự cảm. Run giọng hỏi, thiếu gia, đây có phải là, A Mật, A Tử, kia người thần bí cũng nghẹt ngào. Được rồi, đây không phải chỗ nói chuyện, tất cả vào nhà lại nói. Thấy mấy người lập tức sẽ phải hô to gọi nhỏ, Tống Khuyết vội vàng quát ngưng rồi dẫn đầu đi về mình biệt viện. Trong mình sân nhỏ, Tống Đại Quan Nhân đang cho mấy người kể lại mình lần này một chuyến hiểu biết. Tất nhiên như việc tham dự Chú Kiếm Sơn Trang lần đó liền một chữ cũng không đề cập. Nhưng dù như thế cũng đủ để mấy người lo lắng quá chừng. Bên kia Dương gia ba người đã cho nhau nhận thân, A Mật, A Tử hai tiểu lúc này còn đang hai mắt đỏ hoe thút thít nhìn mình nghĩa huynh đây. Thấy hắn mặt mũi bị người hủy dung thế này, cả hai đau lòng không được. Hổ tử ca, người mặt như này vậy sau này phải làm sao? Ha ha, nào có gì đáng ngại, giữ được mạng như này đã tốt vô cùng. Chút nữa ta tìm một mồi lửa đem mặt mình cũng thiêu rụi vậy cái này dấu ấn cũng tự nhiên mà mất. Hổ tử thập phần tiêu sái cười lớn không quan tâm nhưng đem hai tiểu dọa đến sắc mặt trắng bệch. Đang cùng Nhiếp Phong, Hùng Bá, Đao Tử hỏi chuyện Tống Khuyết nghe thằng này như thế hung tàn cũng hơi sợ. Chớ, hổ tử, không cần phải như thế. Thằng này cũng là quang côn, thập phần quả quyết, thiếu gia, để lại dấu ấn thế này sau này sát thần tông người tìm đến cũng là phiền toái. Chỉ một vết sẹo nhỏ thôi, nhịn một cái liền qua, không có vấn đề gì. Tống đại quan nhân cũng hơi ê răng, thật sự hung nhân nha, may cho thằng này là nghề cũ của hắn là bác sĩ thẩm mỹ. Cái tội này cũng là có thể tránh được, không cần phải như thế cực đoan. Trên trán ngươi vết sẹo đợi mấy ngày nữa ta cho ngươi giải quyết. Không dám đảm bảo có thể nguyên vẹn như xưa nhưng ít nhất cũng như cũ được 8-9 thành, đều là người từ da từ thịt mà thành, nếu không đến bước đường cùng ai lại muốn tự thiêu mặt hủy dung. Hồ tử nghe hắn nói như thế cũng không nhịn được kích động. Thiếu gia, việc này là thật, chuyện nhỏ như một bữa ăn sáng mà thôi, việc này cứ để đó ta lo. Thiếu gia, cảm ơn ngươi. Dương Mật hai tỷ muội hưng phấn cùng tiến lên tại hai bên má hắn mổ một cái trêu đến Tống lão gia. Sung sướng cười ha ha, trấn an được mấy người. Trong lúc chờ đợi hạ nhân chuẩn bị tiệc rượu, Tống Khuyết còn là rút ra thời gian đi ra sân vườn thăm nom hắn nhóm tâm can bảo bối. Gần một tháng không về, đám này ngọc dương gạo mọc lên vẫn rất khả quan, nhưng không có Tesseract năng lượng bồi dưỡng, dù lão Nhiếp mấy người vẫn đều đặn chăm bón. Mấy cây non cũng không cách nào phát triển thần tốc như xưa. Nghĩ đến đã đầu tháng 3, mùa hè cũng là sắp tới. Đây chính là dịp quan trọng nhất đối với đám này ngọc dương gạo. Người nông dân bỗng thấy trọng trách nặng nề, dũng mãnh bù đắp cho đám cây non một lượng lớn năng lượng. Nhìn lại một lần đỏ rực tràn đầy sức sống sân nhỏ. Tống lão gia mới hài lòng đứng dậy rửa tay đi về mình sân. Nơi đó thức ăn hẳn đã được mang lên, chỉ chờ hắn về là có thể bắt đầu. Trong nhà chỉ có tin vui, bữa đó cả Mai Trang người coi như được sung sướng say sưa một buổi. Trên bàn ăn Tống Khuyết cũng cho lão Nhiếp mấy người nói sơ qua về Dương gia tỷ muội, hổ tử mấy người lai lịch, đồng thời căn dặn nhất định phải nghiêm lệnh bảo mật. Đây chính là liên quan đến ngập trời phiền toái, tốt nhất là không cùng người bên ngoài nhắc qua bọn họ mấy người. Hiểu được sự việc nặng nhẹ Hùng Bá, Nhiếp Phong, Đao Tử ba người cũng lập tức cam đoan, ở đây chính là mình mấy cái tử trung nòng cốt. Tống Khuyết còn là cảm thấy yên tâm tin được, không biết rót hết bao nhiêu bình liệt hỏa tửu. Cuối cùng ngoại trừ Tống, Hùng hai người, còn lại đều là say đến choáng choáng, lắc lư mãi mới tìm được về phòng mình. Tống gia cũng rốt cuộc rảnh hơi, chính thức trốn vào phòng riêng chuyên tâm quan sát thân thể biến hóa. Chương 271, biến hóa, Mai Trang, Tống Khuyết đang cẩn thận thăm dò thân thể mình khắp các mặt biến hóa. Tesseract đã chính thức tiến giai. Hiện trở thành một quang cầu có màu vàng nhạt, trong mấy ngày này năng lượng dư thừa, hắn không gián đoạn dùng nó cường hóa thân thể, bây giờ Tống cao thủ hắn một thân cự lực phải có đến 2 tượng. Lĩnh vực phạm vi mở rộng vượt qua 30 m, nhanh nhẹn, phản xạ thần kinh không có tăng lên rõ rệt như vậy nhưng chắc chắn cũng là có điều tăng trưởng. Nói chung chiến lực đã được tăng lên một mảng lớn, ít nhất so ra với trước đó phải hơn đến 3 thành. Khả quan cực kỳ. Thêm nữa là kinh diệu pháp liên hoa quan tưởng đại pháp. Đợt vừa rồi chết ở Tống lão ma dưới tay vậy cũng có gần 100 điều nhân mạng. Trên người hắn nghiệp lực có thể nói là nhìn mà ghê người. Một đám quỷ khí âm u đặc sệt như nước sông Tô Lịch bao phủ lấy thần hồn. Không gián đoạn lệ khiếu quỷ gào để tâm thần người khó bề yên tĩnh. Nhưng chính là như thế quỷ dị, càng tẩy rửa nhiều nghiệp lực liên hoa quan tưởng tu luyện lại càng mau. Đến bây giờ hắn cũng đã cảm thấy môn này công pháp sắp đi đến đại thành. Trong đầu bảo diệu đài sen đã được hắn minh tưởng ra 80.000 cánh hoa. Bên trên ngọc châu bảo khí quang thải sặc sỡ chói mắt. Thần thánh không thể xâm phạm, đợi đến khi toàn bộ 84.000 cánh hoa được sinh ra. Vậy chính là lúc đài sen hóa bảo pháp, có thể tỉnh bản thân thần hồn ngự tọa lên trên. Từ đây bụi trần bất nhiễm, vạn tà bất xâm, có thể tự nhận rõ bản tâm. Phá tan bên ngoài mọi yêu ma huyễn hoặc, thời gian này cũng nhanh, với tốc độ tu luyện như bây giờ, chờ đám kia nghiệp lực luyện hóa hoàn tất vậy hắn cũng không sai biệt lắm đại thành liên hoa quan. Tưởng,